Cô nhóc lập dị và chàng hoàng tử không biết cười. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 phút sau, một đội cảnh sát đến và bắt đầu làm việc. Họ hỏi những người đã có mặt ở đây đầu tiên. Nhưng cả một ngày cảnh sát làm việc cật lực nhưng cô thu được một chút thông tin nào cả, vì vậy họ tạm thời phải hoãn lại vì trời đã gần tối rồi. Sau khi ăn tối xong, tụi nó bắt đầu bàn việc. Cả lũ ngồi thành vòng tròn. Người lên tiếng trước là nó vì bầu cô khí lúc trở lên ngột ngạt vì mọi người đang suy nghĩ về việc vừa lẫy. Mọi người có thấy lạ cô? Nó lên tiếng, khiến mọi người quay lại nhìn nó rồi lại vuốt cằm suy nghĩ. Kể ra cũng lạ ha. Nhỏ lên tiếng sau khi suy nghĩ một lúc. Lạ ở chỗ nào? Anh nhìn nhỏ nói. Chuyện đó thì, nhỏ có vẻ ấp úng sau câu nói của anh. Thôi đi bà cô biết thì đừng tỏ ra là mình biết. Anh, hì hì, sau khi bị nói trúng tim đen nhỏ chỉ gãi đầu và cười cho qua chuyện. Hai thế theo mọi người thì là ai làm hử? Nó, hỏi thử tất nhiên là ma làm. Anh và nhỏ đồng thanh. Cô phải đâu? Hắn, sao anh lại nghĩ vậy? Anh và nhỏ, cô phải ma mà là người. Nó, chắc cô, nhỏ và anh, chắc. Nó và hắn, sao hai người hợp nhau thế? Anh, hử, nó và hắn, đúng đúng đẹp đôi lắm. Nhỏ, hử xem lại hai người đi. Hắn, sao, nhỏ và anh, hô hô hô. Nó, hử thôi đi ngủ thôi. Anh đánh trống loảng, đúng đó tao buồn ngủ ôi. Nhỏ ùa theo, vậy chúc ngủ ngon ha. Nó, vậy là sau một ngày mệt mỏi tụi nó cũng được chìm vào đặc ngủ. Cách chương.